Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 356, chương 7, Vũ Trụ Đệ Nhất Âm. 1. Làm Tiêu Vi Vi cũng có chút ngượng ngùng, Hướng Tiết Hoa nói cảm ơn, lặng lẽ lui về, Liễu Phỉ đi tới Tôn Kiến Châu cùng Đinh Tiềm bên người. Thấp giọng nói, ta cố ý chọn lớn bằng vừa phải thân cây. Kéo đoạn thân cây độ khó cùng kéo đoạn cổ độ khó không sai biệt lắm. Cao Chi kéo kéo miệng ta cũng ước lượng quá. Hung thủ dùng hung khí không sai biệt lắm chính là Tiết Hoa cầm trong tay cái loại này Cao Chi. Kéo, ta minh bạch, có Liễu Phỉ những lời này. Tôn Kiến Châu tâm lý thì có đáy. Hắn chính thức hướng mọi người lượng ra thân phận của mình. Tiết Nhạc Sơn cùng Đái Chí Cường người hai phe toàn bộ sửng sờ. Trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng được. Đây chính là Tôn Kiến Châu bọn họ hy vọng thấy. Chính là muốn đánh bọn họ trở tay không kịp. Nếu không lỗ mãng chạy đến nhân công ty điều tra đi. Ở nhân gia mảnh đất nhỏ chu toàn. Làm không tốt phản mà bị người ra đùa bỡn. Tôn Kiến Châu hôm nay mang mười mấy người. Đem Tiết Nhạc Sơn cùng Đái Chí Cường phân chia hai tốp điều tra. Ngoài ra điều tra một nhóm người đi công ty bọn họ kiểm toán đột xuất. Để cho bọn họ đầu đuôi không thể chiếu cố. Tôn Kiến Châu phụ trách điều tra Tiết Nhạc Sơn nhất phương. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung phụ trách điều tra Đái Chí Cường nhất phương. Tiết Nhạc Sơn hơn 50 tuổi. Lịch duyệt phong phú. Tôn Kiến Châu vừa mới bắt đầu lấy ra thân phận thật ra khiến hắn cả kinh. Nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Đối mặt Tôn Kiến Châu vặn hỏi. Từng cái đáp lại. Hắn biểu hiện rất thẳng thắn. Nghe Tôn Kiến Châu giảng thuật vụ án. Suy đoán hung thủ là dùng cao chi kéo cắt bỏ người bị hại đầu. Hắn không có lập tức toàn bộ chối. Mà là kiên nhẫn nghe hắn nói xong. Sau đó nói. Tôn đội trưởng, ta chỉ là một người làm ăn, nói trắng ra chính là một cái loại hoa trồng cây. Phương diện này đồ vật ta lành nghề, nhưng phải nói cao chi kéo có thể không thể dùng để cắt bỏ đầu người. Ta hoàn toàn không có khái niệm, ngươi nói có thể, kia tiếp theo đi, nếu như ngươi cho rằng là nghề làm vườn sư liên quan. Hoặc là người nào, ngươi có thể tùy tiện điều tra. Ta toàn lực phối hợp ngươi, nói tới những ngày qua hành trình, Tiết Nhạc Sơn cũng nhất nhất đáp lại, còn xuất ra hắn thời gian làm việc trình đồng hồ cho Tôn Kiến Châu nhìn. Vụ án phát sinh trong mấy ngày đó ngày khác trình cũng sắp xếp tràn đầy. Không phát hiện khả nghi, hỏi qua hắn sau, Tôn Kiến Châu lại phân biệt vặn hỏi Tôn Liên cùng Tiết Hoa. Bọn họ nhìn cũng rất thuần khiết. Đinh Tiềm bên này vặn hỏi đồng thời tiến hành, nói cho đúng là Quách Dung Dung với sung máy tựa như cái miệng nhỏ nhắn một mực ở Na Nhi bá bá để. Hỏi cho không xong, Đái Chí Cường đầu cũng để cho nàng làm lớn, dứt khoát không lên tiếng. Ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi? Thành thật trả lời, Quách Dung Dung với chỉ nổi giận miêu như thế, mắng nhiếc xuất ra hết thảy có thể hù dọa nhân bản lĩnh. Cảnh sát tiểu thư, ta muốn nói đều đã nói xong, ngươi coi như hỏi bao nhiêu lần, cũng hay lại là những thứ này, ta không sợ các ngươi cha, ta vườn hoa mấy chục mẫu đất, các ngươi có thể tùy tiện cha, nhìn một chút trong đất rốt cuộc mai một chôn xác thể. Đái Chí Cường cố ý kích thích Quách Dung, Dung, hừ, chúng ta dĩ nhiên sẽ cha, không cần ngươi nhắc nhở. Tiêu Vi Vi sẽ không giống như Đái Chí Cường bình tĩnh như vậy. Con mắt của Quách Dung Dung chừng một cái. Nàng liền hoảng, mới vừa rồi vẻ này vênh váo hung hăng sức lực toàn bộ không. Khóc sướt mướt hướng Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm thề bảo đảm. Vụ án giết người với chính mình không có nửa điểm nhi quan hệ. Nàng cái gì cũng không biết. Đang lúc bọn hắn tiến hành thẩm vấn đồng thời. Bình Giang thành phố đội hình cảnh liên hiệp Lam Kinh thành phố đội hình cảnh. Phân biệt đối với Bình Giang Lục Ý cùng Lam Kinh Tân Thời Đại hai công ty tiến hành đột kích lục. Xuất sắc, vẫn bận sống hai ngày. trọng điểm kiểm tra hoa hồng cây tỏi trời trồng trọt khô cùng nghề làm vườn sư. Trong đó hai cái từng có phạm tội trước, một cái từng có hút thuốc phiện xử, một cái bị qua hành chính câu lưu nghề làm vườn sư trở thành trọng điểm đối tượng hoài nghi. Bốn người này hai cái là Bình Giang Lục Ý, hai cái là Lam Kinh Tân Thời Đại, hai công ty hay lại là với vụ án liên lụy thượng. Ngày thứ ba đầu, Quách Dung Dung bỗng nhiên nhận được Đái Chí Cường gọi điện thoại tới. Nói không đánh nhau thì không quen biết, muốn mời nàng ăn cơm. Quách Dung Dung vừa lúc ở Bình Giang đội hình cảnh cùng với mọi người phân tích mỗi cái người hiềm nghi. Quách Dung Dung hỏi đoàn người, người này có ý gì? Không phải là vừa ý ta đi. Nghe nói ba, 40 tuổi đại thúc đại bá thích nhất ta như vậy mặt con nít nữ sinh. Ai nha, quá ác tâm, mặc dù so với hắn, so với có tiền, ta cần phải quả quyết cự tuyệt tốt. Ngươi chính là đi đi. Đinh Tiềm đề nghị, đại thúc ngươi phải đem ta hướng trong hố lửa đẩy. Ngươi nghi ngờ, hắn đối với ngươi không có ý nghĩ, nhất định là khác biệt chuyện tìm ngươi. Này ngươi có ý gì? Làm bác sĩ tâm lý sẽ không lên. Ngươi liền bảo đảm có thể nhìn thấu đầu này lão sắc lang tâm tư. Bao gồm ngươi vặn hỏi hắn thời điểm đoán ở bên trong. Hắn nhìn ngươi số lần, còn không có miểu liễu phỉ một nửa nhiều. Phỏng chừng hắn đối với ngươi nên không hưng thịnh như vậy thú. Ôi trao loảng xoảng, Quách Dung Dung một quyền nện ở trên bàn, vùi lấp đi xuống một cái hố. Nàng mắt lom lom nhìn chăm chăm biểu tình cứng ngắc Đinh Tiềm. Đố kỵ, triệt đầu triệt đuôi đố kỵ. Hừ, phẩy tay áo bỏ đi. Lái xe tới đón Quách Dung Dung không phải là Đái Chí Cường tự mình, là hắn bí thư Tiêu Vi Vi. Nàng thật giống như muốn chọc giận Quách Dung Dung tựa như. Người mặc rất đáng chú ý về khoét sâu liên thể váy ngắn, cố ý đem một đôi hào du bạo lộ ra chán ghét Quách Dung Dung. Quách Dung Dung vốn là muốn kéo Đinh Tiềm cùng đi, để cho hắn tận mắt nhìn Đái Chí Cường là như thế nào hướng nàng nhìn trộm. Đinh Tiềm không đi, nói còn có vụ án muốn tra. Quách Dung Dung tâm lý tức giận bất bình. Chẳng lẽ ta dáng dấp cứ như vậy để cho người yên tâm sao? Tiêu Vi Vi đem Quách Dung Dung kéo đến Lam Kinh Shangri-La quán rượu. Đái Chí Cường ở trong bao gian chờ Quách Dung Dung, điểm một bàn thức ăn ngon. Quách Dung Dung tâm lý lẩm bẩm, người này nhiều lắm chọn chúng ta à? Hư như vậy phí, ngược lại nàng là trời sinh ăn hàng. Ăn no trước lại nói, cũng không khách khí, cầm đũa lên, nhìn cái gì tốt liền kẹp cái gì. Đái Chí Cường cười khanh khách nhìn nàng ăn, còn liên tục cho nàng rót rượu. Quách Dung Dung lưu tưởng tượng nhi, một hớp nhỏ mân. Tuyệt đối không thể cho cái này lão nam nhân cơ hội. Đái Chí Cường nhìn nàng ăn không sai biệt lắm, bầu không khí cũng không tệ lắm. Kéo cái ghế hướng Quách Dung Dung bên này tiếp cận. Quách Dung Dung tâm lý cảnh giác, âm thầm nắm lại quả đấm. Quách cảnh quan, có chuyện, ta do dự rất lâu, lấy dũng khí muốn hôm nay nói cho ngươi nói. Theo ta kết bạn a, môn nhi cũng không có, tỷ là một bữa cơm là có thể thu mua sao? Quách Dung Dung ngay cả cự tuyệt hắn từ nhi cũng muốn được. Liền nghe Đái Chí Cường nói, hạ thấp giọng nói, ta muốn với một mình ngươi. Ừ, Quách Dung Dung đang ở toát con cua kẹp, một nửa trong miệng, một nửa miệng ngoại, trăm mối cảm xúc ngổn ngang dòm Đái Chí Cường. Ta muốn nhân là được. Tiết Nhạc Sơn, hắn cái gì? Quách Dung Dung hỏi, bây giờ các ngươi không phải là tìm cái kia hướng chém đầu người, hướng trên cổ sen người phạm tội giết người ấy ư? Ta cảm thấy được Tiết Nhạc Sơn cũng rất khả nghi. Tiết Nhạc Sơn chúng ta đã điều tra qua nha, không có vấn đề. Các ngươi làm sao biết hắn không có vấn đề? Chuyện cho tới bây giờ, Quách Dung Dung cũng không dối gạt hắn. Chúng ta kiểm tra qua hắn đoạn thời gian gần nhất thường ngày hành trình.